Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 272, một đồng tiền làm khó anh hùng Hán. Trần Hữu Thụ liên quan tới tên hắn nói rõ lý do. Hoặc là nói cha hắn lấy tên ngụ ý. Hết sức bá đạo, Giang Triệt cố gắng nói với chính mình. Loại thời điểm này ngàn vạn không thể ô, nhưng là rất khó. Dù sao hắn tri thức trình độ quá cao. M, có đàn ông, tên của hắn, liền là tư thế, nhiều bá đạo, người đều tại nhà lều bên trong dàn xếp lại, làm sơ chỉnh đốn. Khúc Đông Nhi cúi đầu cẩn thận chu đáo lấy chính mình hai cái nắm tay nhỏ. Nhẹ nhàng, ha, ngoặc kép, cũng không biết có phải hay không đột nhiên lại động học võ tâm tư. Người thông minh liền là dễ dàng tâm tán a. Giang Triệt nghĩ đến, này không thể để cho, người đang suy nghĩ gì? Giang Triệt chân trước ra khỏi phòng, Trịnh Hãn Phong gót chân đi lên, nói, làm sao ta phát hiện ngươi trở về biểu lộ một mực là lạ. Rất muốn cười lại kìm nén dáng vẻ. Có sao? Giang Triệt trong lòng tự nhủ rõ ràng như vậy sao? Có a, Trịnh Hãn Phong nghiêm túc gật đầu. A, Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Ta chính là cảm thấy có thụ tên nói rõ lý do ra thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, đúng thế. Then chốt nói rõ lý do lúc đi ra. Kiên cường a, Trịnh Hãn Phong rất là tán thành. Giang Triệt gật đầu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu phim lời kịch. Thuận mồm liền dùng Lương Hướng Vĩ ngữ khí nói ra. Nói, bản lĩnh hai chữ, quét ngang, dựng lên. Trịnh thư ký hỏi, có ý tứ gì? Đánh thắng, đứng đấy, dựng lên. Giang Triệt sở trường dựng lên. Quét ngang, làm sơ khoa tay nói. Đánh thua, nằm xuống. Quét ngang, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong phẩm phẩm. Nói, bị ngươi một nói rõ lý do. Lời này thật, hăng hái a. Thời đại này còn không có bức cách cùng tao lời nói. Hai người này phương thức biểu đạt, cũng không ai dùng đốt đi biểu đạt máu nóng trạng thái. Nghĩ để diễn tả bên trên vẫn là bình thản điểm. Thì thầm hai tiếng, Trịnh Hãn Phong nói tiếp đi. Nhưng mà giải thích như vậy, khá là đáng tiếc. Ta trở về trên đường còn muốn nói. Về sau hành tẩu giang hồ ta cũng cả một biệt hiệu đây. Chuẩn bị kêu cái gì? Trịnh quét ngang, nằm xuống cái kia a. Giang Triệt không hiểu thấu liếc hắn một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi đây là mây xanh song kiều làm chán ghét. Có chuẩn bị tổ đoạt mệnh song sát sao? Kết quả, Trịnh thư ký hèn mọn một cái. Nói, bị có dựng thẳng dẫn dắt. Người nghĩ a, như thế về sau nếu là có cô nương xinh đẹp tò mò tên của ta, ta là có thể cùng với nàng nói rõ lý do. Danh tự ý tứ, ta nằm, người đi lên, chính mình động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt bị Trịnh quét ngang ý tưởng sâu xa chấn thất điên bát đảo. Ngẫm lại hắn những thiên tài này trong khốn cảnh biểu hiện, thiên mã hành không não mạch kín, kháng ép vương a. Hắn bên này còn không có lấy lại tinh thần. Bên kia Trịnh Hãn Phong tiếp lấy còn nói. Ai, ngươi còn có hay không loại này hết sức hăng hái. Làm gì, trước dạy ta hai câu a. Bằng không mỗi lần cảnh tượng hoành tráng, tổng làm không liên quan gì tới ta giống như. Trịnh thư ký đáng thương nói. Này là tự mình thêm người bố trí thêm đến vất vả. Đổi mở miệng muốn phần diễn. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng được, dạy ngươi một câu dùng rất tốt, nghe cho kỹ, chấm ngoặc kép. Trịnh thư ký dùng sức gật đầu. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, không ai mãi mãi hèn. Giang Triệt nói xong, liếc hắn một cái, đi theo nói, lời này có người đạp ngươi thời điểm nói. Nhớ kỹ, ngữ khí nhất định phải bình thản, trạng thái nhất định phải trầm ổn, tuyệt đối đừng có một chút tức đến nổ phổi dáng vẻ. Tỷ như sớm đi trời, có thể nói với Trung Phóng a. Đáng tiếc, Trịnh thư ký quả nhiên là cái một nhân tài. Đúng, Giang Triệt nói, sau đó chờ ngươi đạp trả lại, có thể lại nói tiểu mã ca câu kia. Trịnh thư ký tự động trong đầu đem nội dung cốt truyện hình ảnh não bổ một cái, thật sâu cảm thấy, chính mình muốn trở thành nhân vật nam chính. còn có hay không? Lại đến một câu, ghi lại câu này. Hắn lại hỏi, tiếp tục như vậy lão Trịnh lạc tiểu thuyết a? Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, một câu cuối cùng a. Câu nói này vốn là đâu? Nói là Tôn Ngộ Không? Hỏi, đại thánh lần này đi muốn gì? Đáp, đạp Nam Thiên, vỡ Lăng Tiêu. Hỏi lại, như một đi không trở lại. Lại đáp, liền một đi không trở lại. Người phẩm một cái, bình thản bên trong máu nóng. Kiên quyết, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói rõ lý do nói. Sau đó, nó kỳ thật có khả năng hóa dụng. Trịnh thư ký gật đầu, nói, tỉ như, người lấy một thí dụ. Giang Triệt bất đắc dĩ một cái, hỏi, Trịnh thiếu lần này đi muốn gì? Ngoặc kép, diệt trung ra, ngược trung phóng. Trịnh thư ký lập tức tiến vào tình cảnh, tiếp đi lên, như một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, quyết định cùng hắn diễn xong. Giang Triệt hỏi lại, Trịnh thư ký há mồm, dừng một cái, nói, ta đây suy nghĩ lại một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, Cổ Thính Nhạc sáng sớm nhắc tới cái kia cửa hàng nhỏ. Ngay tại Giang Triệt bọn hắn trước đó khiêng bao vị trí bên cạnh. Rất dễ dàng tìm tới. Hỏi thăm một chút, cửa hàng nhỏ là có cảng thành thẻ tạm trú trong đất người mở. Có thể tại đây an ổn mở tiểu điếm. Đại khái cũng có chút trắng đen quan hệ. Liền dọc theo đường một gian phòng. Hết sức có tuổi kiểu dáng. Mười mấy khối đen cũ tấm ván gỗ. Nhất trí khảm bên trên liền thành tường. Tháo xuống, liền là cửa hàng nhỏ quầy hàng mặt tiền. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đứng tại trước quầy. Trước mặt đặt mấy ống mặt. Lấy thêm cái trứng gà. Chỉ, Giang Triệt nói. Liền một cái a. Bà chủ quơ lấy một quả trứng gà cho hắn. Hỏi, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Tiếp nhận trứng gà. Đem tiền tính toán, rốt cục hỏi chính để bánh gato. Bánh gato ta đây là không có. Cái đồ chơi này đặt này không ai biết mua. Bà chủ nói, nhưng mà ngươi thật muốn. Nhà của ta có xe gắn máy. Có thể tiến vào nội thành đi giúp ngươi mua. Chính là muốn mặt khác thêm tiền. Cái kia là bao nhiêu tiền a? Trịnh Hãn Phong hỏi, cái kia trước tiên cần phải nhìn ngươi muốn dạng gì bánh gato a? Thứ này to to nhỏ nhỏ, quý tiện nghi, kém đến cũng lớn, các ngươi không phải không biết a. Bà chủ cầm hai tay khoa tay một cái, nói, lớn như vậy, bình thường, mang bơ, hợp cùng tính một lượt ngươi 60. Thế nào? Giang Triệt tính một cái, trừ đi mặt cùng trứng gà tiền, hắn thừa không đến 60. Một đồng tiền làm khó anh hùng hắn a, có chút không thói quen. Giang Triệt mở miệng mặc cả, hỏi, tiện nghi một chút, 50, được hay không? Giá tiền đừng nói, muốn kể, việc này coi như xong. Bà chủ lắc đầu, kiên quyết nói thật ra, này phiền tới phiền đi, nhà của ta cái kia nói không chừng còn lười nhác giúp ngươi chạy đây. Cái kia, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cũng sở trường khoa tay một cái, bất đắc dĩ đi đến hợp, nói. Như thế lớn, 50, được không? Bà chủ xem hắn hai tay, lại ngẩng đầu liếc hắn một cái, nửa khép mắt, thiếu kiên nhẫn gật gật đầu. Được thôi, coi là cùng một chỗ, 74 khối 8, trước đưa tiền, sau 2 giờ, người tới người cầm bánh gato, Giang Triệt đem tiền cho, trong tay còn lại, 7 khối 2, suy nghĩ một chút, nói. Có thể hay không mặt khác hỗ trợ lại mang cái tiểu chút chít. Dù sao đều là đi một chuyến. Cái gì? Liền, tiểu nữ hài cái tóc đi. Cấp trên mang cái nơ con bướm loại kia. A, chấm ngoặc kép, bà chủ cũng là có nữ. Suy nghĩ một chút, cảm khái một chút. Cuối cùng là không có nhắc lại phải thêm tiền. Nói, được thôi. Vậy ngươi lại cho ta 3 khối tốt. Tạ ơn. Lại 3 đồng tiền cho ra ngoài. Còn lại 4 khối 2. Trịnh thư ký nhìn chằm chằm đã nửa ngày. Thấy đồ vật mua xong. Vội vàng thúc giục. Mua bao thuốc. Mua bao thuốc. Cái tên này nhẫn nhịn một ngày. Mặt khác Trần Hữu Thụ cũng hút thuốc. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Quay đầu hỏi bà chủ. Người này rẻ nhất khói. Bao nhiêu tiền một bao?